Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, chương 54. Mưa gió cùng cầu vồng. Xây đô cao trung năm 1,2 các tuyển thủ. Chờ mắt nhìn Furuya Satoru. Một lần lại một lần đem trong tay mình chày cho vung ra đi. Nhưng từ đầu đến cuối không có đụng tới Tanba Koichiro ném bóng trước mắt màn này. Đối với bọn hắn tới nói là 10 điểm chấn động quái vật người mới Furuya Satoru. Nắm giữ toàn đội kinh khủng nhất tốc độ bóng, coi như đặt ở toàn quốc bên trong, cũng là danh tiếng hiển hách từ trình độ nào đó tới giảng. Hắn cái này toàn quốc thứ nhất tốc độ bóng siêu cấp quái vật. Thậm chí so với Seido cao trung năm đại minh tinh tuyển thủ, còn muốn có tiếng nhiều lúc trước. Tân sinh Seido cao trung hết thảy tuyển thủ tiếp thu kiểm tra thời điểm. Ở đánh bóng lên, Furuya Satoru biểu hiện cũng là khiến người ta ấn tượng 10 điểm sâu sắc lúc đó thành tích của hắn. Xếp hạng ở toàn đội thứ hai, thậm chí càng vượt qua hiện tại đội trưởng Miyuki nếu như không phải có Sawamura cái này đại ma. Vương nghè lên, cái kia một ngày Furuya Satoru, toàn bộ Seido cao trung đều sắp không chứa nổi chính là như vậy một cái quái vật. Đối mặt Tanba Koichiro ném bóng, nhưng một lần lại một lần vung chày thất bại thứ nhất cầu chỉ là một cái ném hỏng rồi bóng thẳng. Này một cầu không có cái gì tốt nói. Furuya Satoru sở dĩ không thể bắn chúng, hoàn toàn là bởi vì chính hắn phán đoán sai lầm, hắn cho rằng là dán vào strike zone biên giới cầu. Không nghĩ tới nhưng lệch khỏi strike zone cứ như vậy. Hắn thứ nhất cầu vung chày thất bại, cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó đệ nhị cầu chính là Tanba Koichiro tuyệt kỹ thành danh. Cao chênh lệch cover Furuya Satoru đánh này một cầu thời điểm, tương tự là tự tin tràn đầy, nhưng này loại cao chênh lệch, muốn bắn trúng cầu, chày nhất định phải cùng lạc cầu trong lúc đó hình thành giao lộ, mà Furuya Satoru cái này giao lộ, tính toán ra phát hiện sai lệch, này với hắn thứ nhất cầu, không thể đụng tới cầu, cũng có nhất định quan hệ, hoặc là nên nói như vậy. Chính là bởi vì Furuya Satoru thứ nhất cầu không có đụng tới cầu, cho nên mới đúc ra hắn đệ nhị cầu vung chày thất bại có như vậy trong nháy mắt. Furuya tâm linh thất thủ, cho tới để hắn mất đi tinh chuẩn phán đoán đối với trực giác hệ Batter tới nói. Một khi trực giác xuất hiện sai lệch, Batter là rất khó đem cầu đánh tốt. Furuya Satoru rõ ràng bị Chris cùng Tanba Koichiro cho dẫn theo tiết tấu, cho tới cũng không biết chính mình đến tột cùng nên làm gì. Đệ nhị cầu vung chày thất bại. Đệ tam cầu Furuya Satoru đúng là đoán được gỡ xuống hai strike sau khi. Không biết tại sao, Furuya chính là có cái kia loại dự cảm. Tanba Koichiro học trưởng cùng Chris học trưởng, đệ tam cầu tuyệt đối sẽ không lựa chọn trốn tránh, mà là sẽ dùng càng sắc bén cầu để giải quyết hắn. Quả nhiên, đệ tam cầu bay tới, cầu là hiện tại Tanba Koichiro tất sát cầu, cũng chính là phốc bô màu trắng tiểu cầu ở tiến vào trong tay sau khi đột nhiên hạ xuống đã sớm chuẩn bị Furuya Satoru, hết sức hạ thấp chính mình vung chày độ cao, hắn dự định không có sai. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Tanba ném bóng so với hắn theo dự đoán còn muốn thấp hơn quá nhiều, màu trắng tiểu cầu cách mặt đất không tới 20 cm, tiến vào Chris mở ra găng tay, đúng, bóng tốt, strike out, lần lượt vung chày thất bại, strike out Furuya Satoru sau khi. Picture trên gò Tanba vung tay hô to, a, năm thứ ba các học trưởng nhìn chính mình ấy. Phát sinh rung trời hô to, từng cái cũng là kích động không thôi, làm được quá tốt rồi. Tanba, liền nên như vậy, đã sớm muốn cho những này tiểu tử thúi môn biết chúng ta những học trưởng này lợi hại, ngươi. Là chúng ta năm thứ ba ấy, không riêng là năm thứ ba các học trưởng xem kích động. đứng xem những kia lão đồng học môn, từng cái cũng liên tưởng đến chính mình, xem nhiệt huyết sôi trào, không nghĩ tới tan ba ném bóng sẽ như vậy sắc bén. Nếu như là cách đội trước, hắn thể hiện ra thực lực như vậy, dù cho Sawamura Izun thực lực càng cao hơn một chút nhi, Kataoka huấn luyện viên cũng sẽ đem ây số áo giao cho hắn chứ. Nói không có sai, nếu như lúc đó hắn thật sự thể hiện ra thực lực như vậy, coi như là Kataoka huấn luyện viên, cũng không thể từ chối đạt được phần này mê hoặc. Lúc đó Tanba Koichiro cùng Sawamura Aizun tranh cướp ấy vị trí, Tanba không phải là một chút ưu thế đều không có. Hắn ưu thế lớn nhất chính là cùng ngay lúc đó năm thứ ba các học trưởng một khối huấn luyện 3 năm, nếu như lúc đó hắn thì có hôm nay như vậy trạng thái. Dù cho chân chính ấy vẫn như cũ là Sawamura, số 1 số áo, nên cũng sẽ giao cho hắn thế, nhưng rất đáng tiếc. Cái kia dù sao chỉ là giả như cũng là trải qua lịch Koshien sau khi Tanba Koichiro mới có thể trưởng thành đến hôm nay độ cao, nếu không hắn có thể hay không có thực lực bây giờ vẫn là ẩn số. 2 hiệp thi đấu kết thúc, điểm số vẫn như cũ là 2-1. Tân sinh Seido cao trung bóng chày đội lạc hậu năm thứ 3 các học trưởng một điểm liền lấy như vậy điểm số, thi đấu nghênh đón hiệp thứ 3. Hiệp thứ 3 thi đấu vừa bắt đầu, Picture liền thay đổi người. Picture do Furuya Satoru đổi thành Kawakami. Đối với này một kết quả, Furuya Satoru là rất bướng bỉnh, hắn thậm chí cũng không muốn đi xuống Picture khâu vào lúc này. Thân là đội trưởng Miyuki đứng dậy, mỗi người cơ hội đều là công bằng. Nếu như lần sau còn muốn tiếp tục leo lên Picture khâu, vậy sẽ phải ở bình thường trong khi huấn luyện càng thêm cố gắng lên hiện tại. Đến phiên ngươi học trưởng bày ra thực lực. Miki Kazuya liền như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Furuya Satoru. Furuya Satoru cuối cùng khuất phục ở hắn ánh mắt này bên dưới, đi xuống Picture khâu. Nhân sinh không trải qua mưa gió, làm sao có thể nhìn thấy cầu vồng đây? Nhìn Furuya Satoru âm u xuống sân bóng lưng làm bằng hữu Sawamura Aizun, nhưng cũng không làm sao khổ sở. Hắn biết Furuya Satoru người này nhất định sẽ rất tới được, hơn nữa ở sau khi sẽ biểu hiện so với trước càng tốt hơn. Có ta ở đây chống, người không cần sốt ruột, chậm rãi từng bước tăng lên chính mình là tốt rồi. Cứ việc Sawamura Aizun đã nói nếu như vậy, nhưng đứng Furuya Satoru lập trường lên, hắn lại làm sao có khả năng thật sự cái gì đều không muốn đây. Hắn còn muốn cùng Sawamura Aizun tranh cướp ấy bảo tọa đây, lần sau ta nhất định phải chiến đấu đến cùng. Đi xuống sân bóng Furuya Satoru, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Kawakami lên sân, đối với năm thứ 2 các tuyển thủ tới nói là rất phấn chấn lòng người một chuyện. Hiện tại đội 1-3 cái Picture bên trong chỉ có Kawakami là năm thứ 2. Cứ việc Sawamura Aizun nhân duyên không sai, quái vật Furuya Satoru cũng là đặc tính rõ ràng, nhưng bọn họ cùng năm thứ 2 các học trường cảm tình chung quy không kịp Kawakami cùng năm cấp tuyển thủ. Trong lúc đó quan hệ có thể so với người khác càng thân cận chút. Kawakami cùng năm thứ 2 các học trường trong lúc đó tình nghĩa chính là như vậy. Dứt bỏ Sawamura cái này ấy không nói, dù cho lúc trước biểu hiện bên trong Furuya Satoru cái này quái vật càng mạnh hơn một ít, năm thứ 2 các học trường cũng vẫn như cũ càng muốn ở trong nội tâm chống đỡ Kawakami. Ta sẽ cố gắng nỗ lực. Đi tới Picture khâu sau khi, Kawakami chăm chú nắm nắm đấm, bước chân của hắn vô cùng kiên định. Một vòng mới thi đấu bắt đầu rồi, nửa đầu hiệp 3, năm thứ 3 các học trưởng tiến công hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.